Chương 661 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ti Lôi chỉ. Tiểu tu sĩ, người qua đây rồi. Lục Huyền đang quan sát Lôi Hống thú lãnh địa tình huống lúc, bên tai vang lên một đạo như là sấm rền tiếng vang. Lập tức, đầu kia tiến vào suy vong kỳ thất phẩm thanh giác Lôi Hủy xuất hiện tại hắn trong mắt như một ngọn núi nhỏ, thân thể nhìn qua hơi lộ ra thông thả, có thể mỗi một bước liền nhảy vọt mấy chục trượng, mang theo lấy phong lôi chỉ thanh, trong chốc lát liền tới đến. Lục Huyền trước mặt. Xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền liền vội khom lưng thi lễ, kính cấn nói ra chấm tê y ến đến Lôi Hải, trùng hợp cùng vị này Lôi Hống thú hảo hữu đụng tới, liền để nó đem ta mang vào, thăm hỏi một thoáng tiền bối ngài, thuận tiện xem có thể hay không giúp tiền bối ngài dọn dẹp một chút mới mọc ra lôi tử tình. Ngươi có lòng. Thanh giác Lôi Hủy như là đèn lồng một kích cỡ tương dương đồng tử từ trên người Lục Huyền quét qua, thấp giọng nói ra, có thể bởi vì thiên phú duyên cớ, mỗi một chữ đều phản phất lôi đình nổ vang. Lục Huyền dùng linh lực đem hai lỗ tai bao trùm ở mới cảm giác dễ chịu chút, năng lực tiền bối bài ưu giải nạn, là vần bối Việt Nam trong phận sự. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra. Vậy liền vất vả tiếu hữu. Thanh giác Lôi Hủy chậm rãi nằm xuống, hai mắt khép lại. Lục Huyền có lúc trước lần kia kinh nghiệm, vô luận là dũng khí vẫn là thuần thục trình độ đều tăng lên rất nhiều, hắn thả người nhảy lên, thần sắc tự nhiên nhẹ nhàng rơi vào thanh giác Lôi Hủy trên lưng. Thất phẩm yêu thú, cứ như vậy bị ta đạp tại dưới chân. Trong đầu hắn lóe lên một đạo hoang đường suy nghĩ, tập trung ý chí, tra xét rõ ràng lấy thanh giác Lôi Hủy thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, khoảng cách lần trước giúp nó thanh lý lôi tử tình đã có gần 2 năm, thanh giác Lôi Hủy trên người già yếu khí tức lần nữa tăng lên mấy phần, trong cơ thể tiêu tán ra tới lôi khí. Cùng già yếu bộ phận hình thành lôi tử tình tốc độ đồng dạng tăng tốc, mặc dù phân lượng xa xa ít hơn so với lần trước, nhưng đế dưới đất cũng có một đống. Lục Huyền thuận thế đem hắn thu vào trong trữ vật đại, tốt, tiền bối, ngài trong thân thế lôi tử tỉnh ta đều đã thanh lý ra tới. Đa tạ ngươi. Kẻ thanh giác Lôi Hủy mở mắt, thấp giọng nói ra, này chút ngưng kết ra tới lôi tử tình lưu ở trong người, đối với nó tới nói không khác thân thể còn lại bộ phận, cũng không ảnh hưởng hành động của nó, chẳng qua là khó mà. Nhận biết, thanh lý duyên cớ, liền mặc cho cùng thân thế hòa là một thế nhưng có thể thanh lý ra tới, nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy nhẹ nhô một ít. Lục Huyền tự nhiên ước gì đem cái này thanh lý nhiệm vụ một mực kiên trì. Giúp đâu này thanh giác Lôi Hủy thanh lý lôi tử tình, với hãng mà nói có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên có thể mượn cơ hội này, ôm lấy đầu này có thượng cố dị thú Lôi Hủy huyết mạch thất phẩm yêu thú đùi, phải biết thanh giác Lôi Hủy mặc dù tiến vào điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, có thế còn có thể bộc phát ra nguyên anh tu sĩ thực lực, Lục Huyền tại trước mặt nó cơ hồ có thể nói đến bên trên sâu kiến. Thứ hai, có thế có được đại lượng lôi tử tính, lôi tử tỉnh là một loại cao giai tu hành tài nguyên, tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, có thế phụ trợ tu luyện lôi pháp, luyện chế pháp khí. Hắn trước sau hai lần tổng cộng đạt được mấy trăm cân lôi tử tình, có thể nói là một số lớn của cải. Cuối cùng, nộ loại cổ quái tâm của hắn bên trong không thể không thừa nhận chính là, tại giúp thanh giác Lôi Hủy thanh lý lôi tử tỉnh quá trình bên trong, hắn vẫn rất hưởng thụ, có một áp cảm giác. Đúng rồi, có thể cho thanh giác Lôi Hủy một viên dị thọ bàn đào, xem có thể hay không kéo dài một tháng nó thọ nguyên. Lục Huyền đột nhiên thầm nghĩ, theo thanh giác Lôi Hủy này lấy được nhiều như thế lôi tử tình, dù Hần Gia mặt cực dày, cũng đều cảm giác có chút xấu hổ, liền muốn lấy đem một viên lúc trước thu hoạch dị thọ bàn đào tặng cho thanh giác Lôi Hủy. Kể tiền bối, văn bối quan sát được ngài sinh mệnh lực xói mòn mơ hồ có thừa nhanh xu thế, vừa vặn văn bối trong tay có một viên ngũ phẩm linh quả, uống vào sau có thế tăng thêm một chút thọ nguyên, hy vọng có thể đối tiền bối có chút trợ giúp. Lục Huyền nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên phấn bạch linh đào, đưa đến thanh giác Lôi Hủy trước mặt. Có thể tăng thêm thọ nguyên linh quả. Cái kia nga liền không khách khí. Thanh giác Lôi Hủy thanh âm như là lôi đình nổ vang, há mồm khẽ hấp, liền đem dị thọ bản đào hút vào trong bụng, để mùi vị không tệ. Nó một bên hấp thu dị thọ bàn đào bên trong sinh cơ, một bên cảm khái nói. Quả thật có chút hiệu quả, đại khái có thể tăng thêm 2-3 năm thọ nguyên dáng vé. Thanh giác Lôi Hủy nhã mất cảm thụ một phiên, nói với Lục Huyền, chỉ có 2-3 năm sao? Lục Huyền nghe nói như thế, trong nội tâm có mấy phần thất vọng. Này miếng dị thọ bàn đào tăng thọ hiệu quả so hắn trong tưởng tượng yếu nhược không ít, bất quá cũng có thể hiểu được, thanh giác Lôi Hủy vì thất phẩm yêu thú, dị thọ bàn đào chăng qua là ngũ phẩm linh quả, hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, hắn lúc trước theo trước mắt đầu này thất phẩm yêu thú trên thân biết được, nó đã sống hơn vạn năm, vẻn vẹn số năm thọ nguyên đối với nó mà nói chăng qua là một cái búng tay, chớp nhoáng mà đi. Tiểu hữu không cần thất vọng, có thể lại kéo dài hơi tàn 2-3 năm, đối ta mà nói đã rất tốt. Thanh Giác Lôi Hủy cũng là thấy cực kỳ thông thấu rộng rãi, thấy Lục Huyền vẻ mặt như vậy, trái lại thanh thản hắn nói, có thể hơi trợ giúp cho tiền bối một điểm, như vậy đủ rồi. Bất quá, văn bối tò mò, muốn chân chính cải biến tiền bối trước mắt cục diện, cần thỏa mãn điều kiện gì? Lục Huyền lấy lại tỉnh thần, hướng Thanh Giác Lôi Hủy hỏi. Tự nhiên phải là thất phẩm linh quả hoặc là tiên thiên linh vật các loại, phẩm giai càng cao càng tốt. Bất quá, cái kia đều cực kỳ trân quý hiếm thấy, cho dù là toàn bộ tu hành giới, cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ có thể ngộ mà không có thế cầu. Thanh Giác Lôi Hủy trầm giọng nói ra, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra đã hiếu. Ta nhớ được Tiếu Hữu tự hồ là một tên linh thực sư, lần này ngươi qua đây giúp ta thanh lý mất trên người Lôi Tử Tình, còn tặng cho ta một viên trần quý ngũ phẩm linh quá, ta. Chỗ này cũng có một viên linh chủng nghĩ muốn tặng cho Tiểu Hữu ngươi. Thanh Giác Lôi Hủy trên thân thể ánh chớp tuôn ra, phần lưng chính giữa xuất hiện một đạo màu xanh đậm vết nứt, bên trong tự hồ có động thiên khác, ấn chứa không gian chỉ. Lực ngay sau đó, một viên hình dạng quái dị linh chủng từ bên trong bay ra, bay tới Lục Huyền trước mặt, linh chủng hiện lên màu trắng bạc, nội bộ có một đạo hình dạng như tiếu nhân linh chỉ hư ảnh thần bị ánh chớp quanh quấn, khiến cho nhìn qua có mấy phần mơ hồ. Này linh chủng tên là Phi Lôi Chi, chính là ta trước đó ngoài ý muốn đạt được, một mực giữ ở bên người. Chúng loại vì lục phẩm, cần dùng lôi thuộc linh khí linh nhưỡng thậm chí linh vật tới bồi dưỡng, mọc ra mầm non sau sẽ có nhất định hành động lực, nhất định phải lưu ý nhiều. Nếu là sơ sót một điểm, khả năng này Phi Lôi chỉ liên vụng trộn chạy tới, cái kia trước đó bồi dưỡng liền phải uống phí. Lục Huyền đang ở tường tận xem xét linh chủng ở giữa, Thanh Giác Lôi Hủy thanh âm giống như một đạo đạo sẫm rền vang lên. Lục phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng tuôn ra mãnh liệt ý vui mừng, trước mắt trong động phủ, lục phẩm linh thực cũng chỉ có chút ít nhiều loại, trong đó càng có hai loại một mực chưa đầy đủ bồi dưỡng điều kiện, không nghĩ tới theo Thanh Giác Lôi Hủy nơi này ngoài ý muốn thu hoạch được một loại. Đa tạ tiền bối đưa tặng như thế trân quý linh chủng. Hắn không có giả ý khách khí, kiềm chế lại nội tâm kích động chỉ tình, thận trọng tiếp nhận này lục phẩm Phi Lôi Chi linh chủng. Am hiểu bốn phía lưu đúng không? Đến trong tay của ta liền không có đến chạy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Chương 662 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phụ mẫu đều mất, thiên phú xuất chúng. Tốt, ta đi ngủ, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Lục Huyền trong đầu miên man bất định lúc, Thanh Giác Lôi Hủy buồn bực nói ra, lập tức, thân ảnh hóa thành một đạo thô to ánh chớp, trong nháy mắt đến nơi xa, ngay sau đó, từng tiếng lôi đình nổ vang, phi tốc tuôn ra Lục Huyền bên này. Chân chính thuyết minh cái gì gọi là tiếng ngáy như sâm. Ngươi dạng này đi ngủ phương thức còn có người có thể đánh nhiễu đến ngươi. Lục Huyền sau lưng chửi bậy một tiếng, tìm tới một chỗ linh lực đối lập nồng đậm một chút đất đai, đem cái kia Phi Lôi chỉ linh chủng theo trong túi trữ vật lấy ra. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hiểu này một viên mới lục phẩm linh chủng tin tức cặn kẽ. Thì triển dân thuật, đem linh chủng để vào đất đai trong cái khe, thân tâm ngưng tụ trên đó, trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện. Phi Lôi Chỉ, lục phẩm linh thực, cần gieo trồng tại lôi thuộc linh nhưỡng bên trong, dùng ẩn chứa lôi linh khí hơi thở linh khí tấm bố bồi dưỡng, linh thực tại mọc rễ nảy. Mầm về sau, dần dần ủng có nhất định hành động lực, theo không ngừng trưởng thành, hành động lực tùy theo tăng cường. Phi Lôi Chỉ yêu chuộng lôi thuộc linh khí, linh vật, sẽ không tự chủ được bị chúng nó hấp dẫn, tìm kiếm nghĩ cách tới gần chúng nó. Linh thực thành thục sau có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi độn thần thông. Còn có thể đối tà túy có nhất định khắc chế hiệu quả. Truy đuổi lôi hòa thiểm điện lực lượng. Lại là một gốc không thành thật linh thực a. Lục Huyền nghĩ đến lúc trước bồi dưỡng qua tứ phẩm huyết linh chưởng sâm, âm thầm cảm khái nói giữa hai bên khác nhau ở chỗ, huyết linh chưởng sâm bị huyết khí hấp dẫn, mà Phi Lôi Chi bị lôi thuộc linh khí linh vật hấp dẫn, xem hắn miêu tả, Phi Lôi Chi hành động lực cũng muốn xa mạnh hơn xa huyết linh chưởng sâm. Linh thực thành thục sau có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi độn thần thông. Tác dụng đơn nhất có hạn, bất quá hiệu quả khẳng định sẽ cực kỳ cường đại. Lôi độn thần thông, muốn so hắn lúc trước tu luyện ngũ hành độn thuật mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tốc độ, quy năng đều không phải là một cái cấp bậc. Tại một ít tu sĩ trong mắt, này lục phẩm Phi Lôi chỉ không khác kỳ trân dị bảo a. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, đem Phi Lôi chỉ linh chủng theo đất đai bên trong móc ra, thu nhập thao trùng nang bên trong, sợ linh chủng sinh cơ bị hao tốn, hắn tại lôi hống thú trong lãnh địa chuyến động, gặp được lôi hống thú lúc thái độ cực kỳ hữu hảo, theo trong túi trữ vật lấy ra linh quả linh tương, đưa tặng cho chúng nó. Hẳn theo lôi hống thú cái kia nơi bí ấn không biết căm nhiều ít màu xanh sẫm linh lôi, lôi dịch, tự nhiên thật tốt tốt quà đáp lễ một phiên, không nên khách khí, ăn nhiều một chút, trong lôi hải khó được nếm đến linh quả linh tương. Hắn linh lực nâng mấy cái linh quả, một bình linh tương, đưa đến một đầu cao lớn lôi hống thú trước mặt. Lôi hống thú bạc kẻ phản bội bu lại, hít hà, xác nhận không có có tình huống dị thường về sau, trong mắt le lên một tỉa hừng hực, một ngụm nuốt vào mấy cái linh quả. Bởi vì lôi hải hoàn cảnh đặc thù, tăng thêm lôi hống thú nhất tộc cũng không có bồi dưỡng linh thực bản lĩnh, bởi vậy chỉ có thể nhường linh thực tự sinh tự diệt, sản xuất linh quả tự nhiên cực kỳ có hạn, cho nên, cho dù là đê giai linh quả, ở trong mắt chúng, mỹ vị trình độ muốn vượt qua những cái kia cao giai yêu thú rất nhiều, lại càng không cần phải nói vô pháp tự nhiên hình. Thành linh tương linh nhưỡng, này ba loại linh nhưỡng đều trở thành lôi hống thú nhất tộc yêu thú khoái nhạc thủy. Lục huyền thần tâm có khả năng cảm giác được lôi hống thú tại uống vào bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ cùng với băng tủy linh nhưỡng sau thật sâu thỏa mân, trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt ý cười. Từ đâu tới tiếu yêu thú? Lén lén lúc lúc. Liền Giang đánh giá chung quanh lôi hống thú lúc, Lục huyền độ tới sau lưng xuất hiện một đầu trắng bạc ấu thú dài khoảng 2 thước, trên thân thưa thớt mọc ra không ít nhà nhạt trắng bạc lông tơ, thỉnh thoảng có rất nhỏ lôi mang theo lông tơ phía dưới da thịt tuôn ra. Nó thân thế nhìn qua cực kỳ gầy yếu, đầu dài nhọn có một cây trắng bạc độc giác, nhìn về phía Lục huyền ánh mắt bên trong tràn đẩy vẻ tò mò. Tới, tiếu gia hỏa, cho ngươi ăn ngon. Lục huyền quay đầu hướng về ấu thú vẫy vẫy tay, ra hiệu nó tới. Ấu thú thấy Lục huyền xoay người lại, thân hình lập tức như là chim sợ cành cong, hóa thành một đạo trắng bạc ánh chớp theo Lục huyền trong tầm mắt chợt lóe lên, rơi vào hơn 10 trượng có hơn. Sinh ra không lâu liền có dạng này tốc độ kinh người. Thiên phú thật mạnh. Lục huyền thấy này, âm thầm cảm khái nói. Thân hình giống như một đạo lưu quang, không nhanh không chậm đi vào ấu thú cách đó không xa. Ấu thú trốn ở một khỏa lôi câu sau lưng, lộ ra nhỏ nửa gương mặt, cái kia trăng bạc độc giác phá lệ đột xuất. Cứ việc yên tâm ăn, Lục huyền ôn hòa nói ra, khống chế một khối tứ phẩm yêu thú thịt, một viên mê tiên đào linh quả, một đoàn ngọc tấy linh lộ, đưa đến ấu thú trước mặt. Ấu thú nhìn lên trước mặt ba đám linh khí bức người sự vật, trong mắt lóe lên một tỉa do dự, điêu lên cái viên kia phấn hồng tươi non mê tiên đào, một thoáng nhanh chóng vào tập trung lôi cầu bên trong. Chưa kịp Lục huyền phản ứng lại, nó lại nhanh chóng xuất hiện, điêu di đoàn kia ngọc tấy linh lộ, cuối cùng cũng không quên đem yêu thú thịt mang di. Lục huyền buồn cười, không nữa đem lực chú ý một mực đặt ở ấu thú trên thân, tiếp tục đi đút nuôi cho mặt khác lôi hống thú linh quả linh tương. Thật không nghĩ đến, đầu kia trắng bạc ấu thú đăng sau đứt quãng xuất hiện tại Lục huyền trước mặt không có bị Lục huyền phát hiện còn tốt, thỉnh thoảng núp trong bóng tối, chăm chú nhìn Lục huyền. Nếu là Lục huyền thấy được nó liền lập tức tan biến, chờ một lúc lại xuất hiện tại Lục huyền cách đó không xa. Lục huyền thấy thế, cũng là do nó cùng sau lưng tự mình. Lục đạo hữu có hay không đối đầu kia ấu thú có mấy phần hứng thú? Lôi hống thú lãnh địa, ngoại trừ có vô thượng địa vị thất phẩm thanh giác lôi hủy, ngoài ra còn có không ngừng một đầu đột phá đến ngũ phẩm dị chủng lôi hống thú, luyện nha trong cổ họng hoành cốt về sau, liên có được miệng nói tiếng người bản lĩnh. Hỏi thăm Lục huyền chính là một đầu mọc ra 2 cánh ngũ phẩm dị chủng lôi hống thú, trắng bạc 2 cánh bên trên ánh chớp hiển hiện, nhìn qua thần tuấn phi phàm. Lôi hống thú nhất tộc, ấu thú sinh ra lúc, do ở thế nội có ít ỏi lôi hủy huyết mạch duyên cớ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dị chủng ấu thể. Đầu này ấu thú chính là một đầu dị chủng lôi hồng thú, theo lôi hủy lão tố đề cử, có khả năng tấn thăng đến ngũ phẩm yêu thú cấp bậc. Bất quá, ấu thú thân thế có chút long đong, hắn cha tại nó còn không ra đời trước, ngoài ý muốn xê hết tại lôi hải một chỗ thần bí bí cảnh bên trong, mẹ nàng thai nghén nó nhường. Tại sinh hạ nó về sau, làm bê ị thương bản nguyên căn cơ, mấy năm sau cũng theo đó ra dời. Bởi vì nó huyết mạch đặc thù, cùng phần lớn lôi hống thú có khác nhau rất lớn, tăng thêm kỳ đặc biệt trải qua, bởi vậy tại lôi hống thú bộ tộc bên trong không phải rất thụ chào đón. Mặt khác, bản thân nó tính tình cũng có chút cô tịch, ưa thích độc lai độc vãng, không thế nào cùng còn lại lôi hống thú tiếp xúc, cho nên nói được là lôi hống thú bên trong lớn nhất ngoại tộc. Bất quá, dù sao huyết mạch giống nhau, chúng ta vẫn là sẽ bảo đảm nó cơ bản nhu cầu sinh trưởng. Lục đạo hữu nếu là có đủ nhiều năng lực, đồng thời có thể được nó nhận khả, cũng là có thể thử đưa nó nhận nuôi. Chờ trở thành hoàn toàn thế về sau, nói không chừng có thể trở thành đạo hữu bên cạnh ngươi một sự giúp đỡ lớn. Cao lớn 2 cánh lôi hống thú chậm rãi nói ra. Lục huyền trong lòng lập tức tới mấy phân hào hứng. phụ mẫu đều mất, thiên phú xuất chúng, không nhận đồng tộc chào đón, này không phải liền là đầy đủ nhân vật chính mô bản sao? Chương 663 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bắt cóc lôi long hống. Ngũ phẩm cấp bậc dị chủng lôi hống thú, không đem mang đi thật là có chút đáng tiếc a. Lục Huyền nhìn núp trong bóng tối quan sát đến chính mình độc giác ẩu thú, trong lòng âm thầm cảm khái nói. Cũng không phải là vì thu hoạch trùng sáng, chủ yếu là nhìn nó thân thế tội nghiệp, nghĩ phải chiếu cố kỹ lưỡng nó. Trong động phủ chăn nuôi linh thú khi tiến vào ly dương cảnh về sau, liền không có phát sinh biến hóa mới, hiện tại dụng tới một cái cơ hội như vậy, Lục Huyền tự nhiên mong. Muốn bắt lấy đồng phẩm giai linh thú mặc dù trưởng thành kỳ xa xa lớn ở linh thực, nhưng dùng Lục Huyền kinh nghiệm, thu hoạch trùng sáng ban thưởng cũng hơi cao hơn linh thực, ngũ. Phẩm dị chủng yêu thú, như là hoàn toàn trưởng thành, lấy được trùng sáng ban thưởng phải rất khá, thầm nghĩ lấy, thần chậm rãi hướng độc giác dị thú tới gần, thần tâm ngưng tụ trên đó. Có quan hệ nó tin tức cặn kê lập tức xuất hiện tại Lục Huyền trong đầu. Lôi long hống, ngũ phẩm dị chủng lôi hống thú, chính là lôi hống thú cùng bảo táp giao lai giống tạo ra, quá trình trưởng thành bên trong sẽ dần dần nắm giữ mạnh mẽ lôi. Pháp, thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng. Bởi vì dân đến mẫu thân khó sinh mà cơ hết, hình dáng lại cùng bình thường lôi hống thú có không nhỏ khác nhau, tại lôi hống thú bộ. Đón, hành vi cô tịch, khát vọng đạt được tán thành, bên trong không nhận chào, vì cái gì ta dáng đấp như thể quái. Ta chỉ muốn cùng các ngươi hảo hảo cùng nhau chơi đùa. Khát vọng đạt được công nhận dị chủng lôi hống thú. Bất quá thân thế lai lịch còn giống như rất có chuyện xưa. Có lẽ cũng là đầu kia mẹ lôi hống thú khó sinh nguyên do chỗ. Lục Huyền trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm phát giác đầu này ấu thú không dễ dàng, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, trong đó mẫu thân C, ách hết càng là cùng mình có quan hệ rất lớn, còn dẫn đến không nhận đồng tộc chào đón, lại bởi vì hình dáng khác nhau, khó mà đung nhập bộ tộc ở trong. Quá đáng thương, nhất định phải mang về động phủ, để nó cảm thụ ấm áp cùng yêu. Hãng từ từ đi tới độc giác ấu thú bên cạnh, ấu thú thấy thể. Hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt vọt đến hơn 10 trượng có hơn, lại núp trong bóng tối vụng trộm quan sát. Đến Lục Huyền không sợ người khác làm phiền tới gần, ấu thú một lần lại một lần né tránh, cuối cùng, do dự một chút, lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất, tò mò nhìn Lục Huyền, đôi mắt chỗ sâu có một tia mịt mờ khao khát. Vừa mới những linh đó quá linh tương mùi vị như thế nào? Hắn ôm nhu hướng độc giác ấu thú hỏi, độc giác ấu thú nhẹ nhẹ đầu nhỏ gật một cái, sợ Lục Huyền không có chú ý tới. Lại thêm trên phạm vi lớn trọng trọng gật đầu. Nơi này còn có chút, đều cho ngươi. Lục Huyền nhìn thân hình gầy yếu lôi long hồng ấu thú, hoàn toàn nhìn không ra nó có cực mạnh thân thế thiên phú, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chút linh quả linh nhưỡng, đưa đến ấu thú trước người, ấu thú dùng sức nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn không chống đỡ được linh quả dụ hoặc, một ngụm đưa chúng nó nuốt vào, lại bị quăng cho ăn về sau, thái độ của nó rõ ràng đối cái nhìn không ít, không nửa gì tránh né Lục Huyền tới gần. Lục Huyền 10 điểm có biên giới cảm giác đi vào trước. Mặt nó nửa trượng chỗ, ông hòa hướng nó hỏi, nguyện ý mang ta đi ngươi chỗ ở nhìn một chút sao? Lôi long hống ấu thú nháy nháy mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu đồng ý, một người một thú hành tấu tại bốn phía du đảng nồng nọc hình dáng lôi cầu bên trong, đi vào lôi hống thú lãnh địa một chỗ nơi hẻo lánh. Lục Huyền đi theo ấu thú sau lưng, tiến vào một đạo chật hẹp khe đá bên trong, ấu thú ở sào huyệt không coi là nhỏ, chẳng qua là nhìn qua cực kỳ đơn sơ. Tới gần bên trong tường đá vị trí còn có một cái đồng đất nhỏ, Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện. Bên trong chôn giấu một bộ trắng bạc yêu thú hài cốt. Này nên liền là lôi long hống khó sinh mà chết mẫu thân thì hài a. Lục Huyền trong lòng hiểu rõ, thần sắc nghiêm nghị, hướng phía đống đất vị trí bái một cái, ấu thú thấy hắn này nhất cử dừng. Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa, Lục Huyền nói nhãn nói cuội, hỏi đến ấu thú một chút có quan hệ sinh hoạt, tu hành chỉ tiết, đầu này lôi long hống mặc dù tuổi nhỏ. Linh trí lại không thấp, tùy tiện là xong giải được Lục Huyền trong lời nói ý tứ, hướng Lục Huyền truyền tới từng đạo suy nghĩ, nói chuyện phím ở giữa, một người một thú ở giữa cả ngày càng thân. Mật, lôi long hống ấu thú đến đăng sau thậm chí trực tiếp nằm tại Lục Huyền bên cạnh chân, thỉnh lộ ra trắng bạc mềm mại cái bụng. Ở chỗ này có phải hay không không mấy vui vẻ? Lục Huyền chân tướng phơi bày, trực tiếp hướng ấu thú hỏi. Ấu thú theo bản năng lắc lắc đu, lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái kia có muốn hay không chuyển sang nơi khác sinh hoạt? Lục Huyền dẫn động trong cố họng thần âm Bảo Châu, trong ngôn ngữ có nhàn nhạt mê hoặc lực lượng. Tới Nga động phủ di. Nơi đó không có có dị dạng ánh mắt đối xử ngươi, có thật nhiều thú vị linh thú tiếu đồng bọn đùa với ngươi, còn có hưởng dụng bất tận linh quả linh nhưỡng, so ngươi vừa mới. Nếm đến còn muốn càng tốt hơn. Ngươi muốn là tướng niệm mẹ của ngươi, về sau cũng có thể đi theo ta thường xuyên trở lại thăm một chút. Để nghe được Lục Huyền lời này, Lôi Long Hống Ấu Thú kinh ngạc đợi tại chỗ cũ, không biết suy nghĩ cái gì, yên tâm, ta là đáng tin cậy, không phải, các ngươi đầu kia Thanh Giác Lôi Hủy lão tổ liền sẽ không để cho ta tại trên người nó làm săn làm bậy. Ta chỗ hứa hẹn hết thảy cũng có thể làm được, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến đến Lôi Hống Thú lãnh địa nhìn một chút. Lôi Long Hống Ấu Thú nho nhỏ ngủ qua nhét chung một chỗ, nhìn ra được nó trong lòng 10 điểm xoắn xuýt. Đến chúng ta nơi đó, ngươi chính là ta thân mật nhất đồng bạn, cũng là ta động phủ linh thú nhóm bạn chơi. Lục Huyền đơn giản nói một câu, lặng lặng chờ đợi Lôi Long Hống Ấu Thú, hiểu rõ đến Lôi Long Hống tình cảm nhu cầu về sau, hắn đối với mình lòng tin 10 phần, có niềm tin cực lớn có thể đem Lôi Long Hồng Ấu Thú quạo vào động phủ mình bên. Trong quả nhiên, lưỡng lự sau khi, Lôi Long Hống Ấu Thú gật đầu đồng ý. Ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Vẻ sau ngươi chính là động phủ một thành viên. Lục Huyền cởi mở cười nói, nhịn không được ép lên nó trên đầu nhỏ sừng nhọn, một tỉa trắng bạc lôi mang bay ra, trực tiếp chui vào Lục Huyền trong lòng bàn tay, mang đến từng tỉa từng ta đầy ý. Rống e Lôi Long Hống gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong có mấy phần lo lắng theo nó truyền tới suy nghĩ bên trong biết được, này tơ lôi mang hoàn toàn là thân thể theo bản năng phản ứng, một khi có dị thường tới gần liền sẽ kích phát ra đến, không nhận. Chính mình khống chế. Không có việc gì, không có việc gì. Điểm này lôi mang đối lẫn tại Lục Huyền tới nói, cùng gãi ngứa không khác nhau nhiều lắm, hân không để ý không ngừng tích phát ra tới đích lôi mang, nằm trắng bạc sừng, vuốt nhẹ một hồi lâu, theo Lôi Long Hồng xào huyệt sau khi ra ngoài, Lục Huyền mang theo ấu thú đi vào đầu kia hai cánh lôi hồng thú trước mặt. Đạo hữu, đầu này dị chủng lôi hồng thú đã đáp ứng cùng ta cùng nhau ra ngoài, mong rằng ngươi cáo tri một tháng Thanh Giác Lôi Hủy tiền bối. Lôi Long Hống Ấu Thú mặc dù cùng Thanh Giác Lôi Hủy không có bao nhiêu liên hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của nó, Lục Huyền mong muốn mang đi nó, nhất định phải dĩ qua đồng ý của nó. Lục đạo hữu cứ việc yên tâm mang đi, ấu thú có thể có một cái tốt chỗ, lão tổ cũng đều vì nó vui vẻ. Nếu là hiện tại Di nói cho nó biết, ảnh hưởng nó giấc ngủ, ngược lại sẽ chọc cho lão tổ không cao hứng. Hai cánh lôi hống thú quan sát nơi xa năm rạp trên mặt đất, tiếng ngáy như sấm to lớn Thanh Giác Lôi Hủy, ngôn từ khẩn thiết nói ra. Vậy tại hạ liền đem nó mang đi ra ngoài, về sau có cơ hội, sẽ thỉnh thoảng mang tới, nhường Thanh Giác Lôi Hủy tiền bối biết trạng huống của nó. Lục Huyền ôm quyền thi lễ, mang theo Lôi Long Hống Ấu Thú rời đi Lôi Hống Thú lãnh địa. Chương 664 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thực cảm nhiễm. Bên ngoài động phủ, hư không yếm mục tại trên không trung trường, vây quanh động phủ xoay chuyến vài vòng, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Lục Huyền mang theo Lôi Long Hống Ấu Thú đi vào trận pháp rìa, xuyên qua hai đại ngũ phẩm trận pháp, thuận lợi tiến vào trong động phù. Véo von. Bàn điểu thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một thế thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng Lục Huyền, bên cạnh chân Lôi Long Hồng Ấu Thú phát giác được nguy hiểm, thân trên tuôn ra đạo đạo trắng bạc lôi mang, hướng phía bàn điểu kích bản di. Không có việc gì, không có việc gì, đây là ngươi sau này tiểu đồng bọn. Lục Huyền một tay phất lên, đem hết thảy trắng bạc lôi mang ngăn lại. Hướng Lôi Long Hống Ấu Thú nói ra, một cái tay khác chống đỡ bàn điểu tròn vo bụng, đưa nó vung ra trên mặt đất, bàn điểu trừng mắt tròn căng con ngươi, tò mò nhìn còn không có nó bàn chân lớn ấu thú, về sau cái này là trong động phủ một thành viên, ngươi là có tuổi đời, tính tình lại tương đối hướng ngoại, liền giao cho ngươi tới chiếu kháng. Đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ ngươi là hỏi a. Lục Huyền thần tình nghiêm túc nói với bàn điểu, muốn Lôi Long Hống Ấu Thú cấp tốc dung nhập động phủ linh thú bên trong. Bàn điếu là tốt nhất điểm vào, rồi trong động phủ rất nhiều linh thú đều mỗi người đều mang đặc điểm, Đạp Vân Linh Miêu bên ngoài lạnh bên trong nóng, cực kỳ ngạo kiều, bình thường không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có tại chính mình xuất hiện lúc mới có thể tình cờ lộ ra. Song đầu Tí Dư cơ bản đợi tại núi đá bên trong, xem như siêu cấp trạch thú, dược trĩ thì là cái tiếu trong suốt, trầm mê ở gian độc không thể tự kiểm chế, đến mức bách độc phệ. Tâm Tràng, mặc dù tính cách coi là tốt có thể Lôi Long Hống Ấu Thú thực lực bây giờ, thật muốn chơi đến cùng nhau di, sợ rằng sẽ không cẩn thận trúng độc bỏ mình, đến lúc đô không tốt cho Thanh Giác Lôi Hủy bàn giao, còn có Ly Hỏa Giao, Nham Giáp Quy các loại, cơ bản đều sinh hoạt tại trong hồ nhỏ, Nham Giáp Quy cũng là một cái không sai chơi đùa đồng bạn, chẳng qua là cả hai bình thường hoặc gặp nhau chỗ không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bàn điếu thích hợp nhất. Bàn điếu nghe được Lục Huyền lời này, liên tục không ngừng gật đầu, nhẹ nhàng mổ lấy ấu thú thân thể nho nhỏ, ra hiệu nó đến chính mình cánh chim di lên, ấu thú quan sát Lục Huyền, gặp Hần không có bất kỳ cái gì dị dạng, do dự một chút, nhảy lên bàn điểu màu xanh nhạt rộng thùng thình cánh chim. Một hồi thanh phong bao phủ, bàn điếu phóng lên tận trời, mang theo ấu thú bay lượn tại động phủ bầu trời. Chỉ chốc lát sau, lôi long hống ấu thú rơi trên mặt đất, tứ chỉ khẽ rung, trong mắt nhưng lại có vẻ hưng phấn. Bàn điểu một cử động kia, lập tức kéo vào không ít lẫn nhau khoảng cách. Lục Huyền thấy thế, yên tâm không ít, mang theo lôi long hống ấu thú đi vào trong sân, theo trong túi trữ vật lấy ra nhiều loại linh nhưỡng. Mới đến, không có cái khác tốt chiêu đãi, trước uống thả cửa cái đủ. Ấu thú bung ra cái bụng, uống linh nhưỡng. Chờ men say hơi say rượu lúc, Lục Huyền mê hoặc lấy nó cùng mình lập xuống một phần đơn giản khế ước, chính thức trở thành động phủ một thành viên. Thu xếp tốt lôi long hống ấu thú về sau, Lục Huyền không kịp chờ đợi đi vào trong linh điền, đem cái kia phi lôi chỉ linh chủng lấy ra. Hắn tìm tới một chỗ lôi linh khí hơi thở đối lập nồng đậm một chút linh điền, đều đều vẫy lên lúc trước theo lôi hải chỗ kia thượng cố được viên sưu tập mà đến trắng bạc cát đá, thi triển dẫn thuật, đem phi lôi chỉ linh chủng trồng vào linh nhưỡng bên trong. Lục phẩm linh thực, không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ dàng đến, không uống công ta vì đầu kia tuổi già thanh giác lôi hủy thanh lý lôi tự tính chất bẩn. Lục Huyền cảm giác chôn ở linh nhưỡng bên trong cổ quái linh chủng, có một loại cảm giác không chân thật. Hân tâm niệm vừa động, linh chủng vùng trời khói mây phun trào, từng tỉ từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, vừa đúng rơi vào linh chủng chung quanh linh nhưỡng, êm tiếng cho đời, chậm rãi hòa tan vào, hơi bồi dưỡng một phiên phi lôi chỉ linh thực. Lục Huyền ghi nhớ lấy linh thực đặc tính, theo trong túi trữ vật lấy ra tầm 10 đạo màu xanh sâm linh lôi, dùng đơn giản cấm. Để cho phi lôi chỉ thỏa thích hấp thu linh lôi, chế đem hắn trói buộc chặn thức cảm giác bên trong. Linh chủng nội bộ cái kia nhân hình hư ảnh tại màu xanh sẫm linh lôi tiếp thích dưới, hơi hơi giật giật, có một loại mong muốn theo hạt giống nội bộ lao ra dấu hiệu. Xem ra còn đánh giá thấp lôi thuộc linh vật đối với phi lôi chỉ lực hấp dẫn. Còn chưa mọc rễ nảy mầm, liền như vậy không thành thật. Lục Huyền lắc đầu, trong lòng âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải lưu ý nhiều này lực phẩm phi lôi chỉ, miễn cho nó thần không biết quỷ không hay bị lôi hỏa tỉnh. Động bên trong đồ vật gì cho bê ất cốc gieo xuống phi lôi chỉ về sau, Lục Huyền tiếp tục xem bên trong linh điền rất nhiều linh thực. Lúc trước tiến vào Ly Dương cảnh lúc, theo Hải Lâu Thương Hội mua được hai gốc tứ phẩm linh thực đã tiến vào thành thục giai đoạn, bích linh chỉ mọc ra từng sợi như là phi thúy xanh biết cành, chung quanh quanh quấn lấy mạnh mẽ sinh cơ, xích lại gần linh thực lúc, có thể cảm nhận được một cổ tươi mát tận khí tức, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Còn lôi bạo liên, đã mọc ra một đóa to lớn bạc bạch liên hoa, từng tỉa từng sợi rất nhỏ lôi mang theo trên mặt cánh hoa tung bay rơi xuống, xa xa nhìn lại giống như là hình thành một cái hình tròn thác nước nhỏ. Linh thức cảm giác bên trong, bạc bạch liên hoa nội khí hơi thở cực không ổn định, tự hồ tùy thời ở vào bùng nổ trạng thái, hơi chút kích thích, liền sẽ phát sinh lôi đình bờ rào. Điện, Lục Huyền hơi bồi dưỡng một phiên, đi vào địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả chỗ, hai loại tứ phẩm linh thực đã tiến vào ngưng chúng giai đoạn, mỗi gốc linh thực sắp ngưng kết ra 3-5 mai khác nhau tứ phẩm linh chủng, Lục Huyền có ý đưa chúng nó dẫn dụ cải tiến thành tân chủng loại. Chờ linh chủng sau khi ra ngoài, ngoại trừ một số nhỏ tiếp tục trồng, mặt khác đều sẽ làm xuống thí nghiệm. Này ngày, hắn đang ở trong linh điền vất vả cần cù bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ, tại hạ Trương Cửu Tông, nhậm chức tại Hải Lâu Thương Hội, trước đó cùng đạo hữu từng có gặp mặt một lần. Lục Huyền nghe vậy, trong đầu hiển hiện một người nho nhã trung niên khuôn mặt, kết đan trung kỳ tu vi, coi là Hải Lâu Thương Hội cao tầng. Thân hình hắn lóe lên, đi vào động phủ rìa, linh thức một chút quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đem trung niên dẫn vào trong động phủ. Trương đạo hữu quang lâm Hần Xá, rỗng đến nhà Tôm A. Hắn mỉm cười hướng nho nhã trung niên nói ra, Lục đạo hữu khiêm tốn, đạo hữu động phủ nhường tại hạ mở rộng tầm mắt, lần đầu nhìn thấy nhiều như thế trân quý lĩnh thực gieo trồng tại cùng một chỗ. Trương Cửu Tông chấp tay nói ra, không biết Trương đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì. Lục Huyền bưng lên linh quả linh trà, tò mò hỏi. Tự nhiên là thương hội có việc cần Lục đạo hữu ra tay trợ giúp. Trương Cửu Tông đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Trương đạo hữu mời nói, Lục mỗ nhất định kiệt tâm tận lực. Lục Huyền gặp hắn như vậy nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói ra. Là như vậy, thương hội thế lực lan tràn nhiều nhất cái giới vực, trong đó cũng có không ít bí cảnh, phúc địa, vì thương biết sinh sản đủ loại tu hành tài nguyên. Hồi trước, có cái trông lấy không ít ngũ phẩm linh thực phúc địa xảy ra bất trắc, bên trong linh thực không biết nhận cái gì kích thích, mơ hồ có suy bại trữ vơ ông dấu hiệu. Ngũ phẩm linh thực quần thể suy bại. Lục Huyền kinh ngạc hỏi, tuy nói không phải mình trồng, nhưng là một tên linh thực sư, nghe nói như thế vẫn còn có chút đau lòng. Không sai, thay bồi dưỡng những linh đó trồng thực linh thực sư nghĩ hết biện pháp, đều không tìm được vấn đề. Lục đạo hữu tại trở thành thương hội 2 năm này, kết quả đầy rẫy, tại linh thực phía trên tạo nghệ được xưng tụng lô hỏa thuần thanh, bởi vậy, liền muốn thỉnh đạo hữu ngươi đi. Qua một chuyến, hỗ trợ tìm ra linh thực cảm nhiễm vấn đề. Trương Cửu Tông nghiêm mặt nói ra. Chương 665 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hổ báo thảo. Đối với Lục Huyền Tại trở thành thương hội khách khanh sau hành động, thương hội một đám cao tầng đều câm tán thành thái độ. Lục Huyền Tại linh thực bên trên tạo nghệ đạt được bọn hắn nhất trí khẳng định, phân biệt giám định ra rất nhiều loại dị biến linh thực, dị vực linh thực, xác suất thành công. Muốn vượt qua thương hội bên trong còn lại linh thực sư không ít, bởi vậy, tại phúc địa bên trong ngũ phẩm linh thực xảy ra vấn đề về sau, thương hội cao tầng liên nghĩ đến Lục Huyền. Tốt, vậy liền phiền toái Trương đạo hữu mang ta đi chỗ kia phúc nhìn một chút. Lục Huyền trầm ngâm một lát, nói ra, thân là Hải Lâu thương hội khách khanh, thay thương sẽ giải quyết linh thực phương diện vấn đề, vốn là chức trách của hắn chỗ, huống hồ, hắn còn có thế mượn cơ hội này biếu. Hiện ra hắn tại linh thực bên trên tỉnh thâm tạo nghệ, từ đó càng thêm tùy tiện thu hoạch được thương hội tín nhiệm, đến đại lượng cao gia linh chúng, thật vất vả ôm lấy như vậy một đầu so thiên kiểm tông lớn không biết bao nhiêu đùi, Lục Huyền nhất định phải hao cái đủ, làm ra quyết định về sau, Lục Huyền hơi làm chuẩn bị, mở ra hai đại trận pháp. Linh thức dạng đò thảo khôi lỗi cùng với một đám linh thú chờ. Cùng Trương Cửu Tông cùng nhau rời tiếp coi chừng động phủ trên không trung, hắc phong bao phủ, sấm sét vang đội, Lục Huyền đứng tại một chiếc bảo thuyền bên trên, thần sắc tự nhiên nhìn linh khí vòng bảo hộ phía ngoài cảnh tượng kỳ. Dị Lục đạo hữu, tới ngồi một chút, đánh giá một thoáng Trương mỗ người cất giữ nhiều năm linh trà, mặc dù so ra kém đạo hữu ngươi những linh đó nhưỡng, bất quá cũng là đặc sắc, cách đó không xa, nho nhã trung niên tu sĩ hướng Lục Huyền hô. Được. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng, uống vào một ngụm linh khí bốn phía trà nóng. Thung hương nồng đậm, hồi trở lại cam kéo dài, không sai. Hắn mỉm cười bình luận. Xem đạo hữu lúc trước hành vi, Lục đạo hữu tự hồ rất ít tiến vào trong trời cao. Trương Cửu Tông mặt lộ vẻ nghĩ ngờ hỏi. Không sai, phần lớn thời gian đợi trong động phủ, một lòng bồi dưỡng linh thực, tình cờ ra ngoài cũng chỉ là tại phụ cận di dạo. Không có từng tiến vào trong hư không trải qua. Lục Huyền nhẹ nhàng trả lời việc kết đan về sau, đi chư thiên giới vực du lịch số lần sẽ không thiếu, nhất định phải qua lại hư không bên trong. Sâu trong hư không, tồn tại rất nhiều hung hiểm, trong đó thường thấy nhất chính là vết nứt không gian, còn muốn cương phong, dị lôi, cố thú các loại, này chút đều cần sớm. Chuẩn bị sẵn sàng. Nho nhã trung niên trầm giọng giới tở trong hư không khả năng cất giấu nguy hiểm. Bất quá! Lục đạo hữu không cần phải lo lắng lần này ra ngoài. Thương hội chỗ kia phúc địa khoảng cách cũng không xa xôi, trên đường cũng không có bao nhiêu hung hiểm chỗ, mặt khác, còn có ta chiếc này ngũ phẩm bảo thuyền phòng hộ. Che chở, chắc chắn làm cho đạo hữu an toàn của ngươi đạt được đầy đủ bảo đảm. Đang nói đến dưới chân bảo thuyền lúc, Trương Cửu Tông trên nét mặt hơi có mấy phần vẻ đắc ý. Hâm mộ Trương đạo hữu giống như này nội tình. Ta không biết muốn trồng nhiều ít linh thực mới có thể có được một chiếc như thế bảo thuyền. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra, lời này hẳn đảo không có nói sai, cho đến tận hôm nay, mở ra trùng sáng bên trong còn chưa xuất hiện cùng loại bạn thưởng, mở ra cao giai tốc độ hình bảo vật còn không biết. Năm nào tháng nào, Trương Cửu Tông lại hiếu lãm hần ý tứ, lên tiếng trấn an nói, ra Lục đạo hữu không cần lo nghĩ, dùng ngươi linh thực tạo nghệ, chỉ cần nhiều góp nhặt mấy năm, cũng có thể thử đi mua hạ cùng loại bảo thuyền. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong đầu nghĩ là thế nào làm ra loại này chế tạo bảo thuyền cao giai linh thực. Hơn một canh giờ về sau, bảo thuyền di vào một chỗ cỡ lớn cấm chế trước, cấm chế tự nhiên mà thành, toát ra một cổ cường đại mà lại khí tức nguy hiểm, Lục Huyền âm thầm thôi động phá vọng đồng thuật, hoàn toàn nhìn không ra cấm chế huyền ảo. Chỗ, trong lòng đoán chừng rất có thế là lục phẩm trở lên, Trương Cửu Tông bay tới cỡ lớn cấm chế trước, từ trong ngực lấy ra một khối thương hội ngọc bài, nhỏ vào một giọt tĩnh huyết. Cấm chế mặt ngoài linh quang phun trào, xuất. Hiện một đầu chật hẹp lối đi, ngọc bài tỏa hào quang rực rỡ, bọc lấy Lục Huyền hai người tiến vào một cái rộng lớn võ ngần không gian. Nơi này chính là thương hội có phúc địa. Đập vào mì mắt là một cái tối tăm mờ mịt thế giới, thỉnh thoảng có từng đạo hình thú hư ảnh chợt lóe lên. Bởi vì bên trong tồn tại vô số yêu thú linh phách, bởi vậy đặt tên là hư linh phúc địa. Bên trong linh phách cùng bình thường yêu thú linh phách có khác nhau rất lớn. Hình dáng càng thêm ngưng tụ, thực lực phổ biến mạnh không ít, có chút thậm chí diễn. Sinh ra không thấp linh trí. Thương hội thăm dò phúc địa nhiều năm, một mực không có tìm được có này chút cố quái linh phách nguyên nhân chỗ. Trương Cửu Tông lấy ra một thanh phi kiếm, tại trong tầng trời thấp chậm rãi bay lượn. Ở những cái kia yêu thú linh phách bốn phía đều là, một khi chính diện tao ngộ, rất dễ dàng bị hợp nhau trấn cơ ông. Tuy nói giải quyết hết vấn đề không lớn, nhưng lại bởi vậy lãng phí thời gian, cho nên vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Lục Huyền nhẹ gật đầu, đồng dạng ngự sử lấy phong lôi kiếm, theo sát Trương Cửu Tông sau lưng. Bởi vì phúc địa đặc thù duyên cớ, từ từ, cũng diễn sinh ra một chút cổ quái linh thực, xảy ra vấn đề cái chủng loại kia linh thực liền là một cái trong số đó. Hai người nhẹ nhàng rơi vào một cái rộng lớn trong sơn cốc do thật dày khói xám bao phủ, chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng thét. Trương Cửu Tông mở ra bên ngoài sơn cốc trận pháp, đem Lục Huyền dẫn vào đi vào một mảnh linh khí tĩnh khiết nồng đậm linh điền. Lục Huyền chú ý tới trong linh điền trồng lấy không ít linh thực, ở vùng trung tâm, có hơn 10 gốc cao lớn linh thực phá lệ làm người khác chú ý. Linh thực do rất nhiều to bản ngón tay xám thảo quấn quanh mà. Dạng này sẽ chỉ gia tốc này tiến trình, để nó càng khép nhanh hơn vong. Thon gãy tu sĩ trông thấy Lục Huyền này nhất cử dừng, lạnh lùng nói ra. Lục Huyền không có đưa hẳn trong lời nói khinh thị đế ở trong lòng, đứng người lên, thần tâm ngưng tụ ở trước mắt hình dáng như hố như báo linh thực lên. Ngay sau đó, có quan hệ hổ báo thảo tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu. Hổ báo thảo, ngũ phẩm linh thực, quá trình trưởng thành bên trong cần hấp thu yêu thú linh phách tính hoa, thành thục sau có thể dùng tới làm cao giai đoán thế gian dược chủ. Yếu tài liệu, cũng có thế trực tiếp tôi thế. Bị đạm phách dị khuẩn ký sinh, sinh cơ trôi qua. Đạm phách dị khuẩn, một loại quỷ dị sợi nấm chân khuấn, bị lôi, hỏa chờ chí dương chí cương linh lực khắc chế. Tình cờ tại chôn giấu có đại lượng yêu thú hài cốt khu vực tạo ra, cực kỳ hiếm thấy, vô hình vô sắc, để dàn chịu yêu thú linh phách hấp dẫn. Ký sinh tại hổ báo thảo bên trong, chờ linh thực tiêu hóa yêu thú linh phách, đạm phách dị khuẩn sẽ âm thầm cướp lấy cất giữ có linh phách lực lượng cỏ cây sinh cơ, sinh. Cơ tịch diệt sau linh thực bộ phận khu vực sẽ hình thành từng khối đốm đen, mãi cho đến triệt đế trữ vơ ong. Đạm phách dị khuẩn. Còn có này loại cố quái sợi nấm chân khuẩn, xem hắn miêu tả, chăng qua là xâm nhập linh thực phương thức hơi đặc biệt quỷ dị, bản thân thực lực cũng không cường đại, liền là không biết là tự nhiên xuất hiện tại đây cái phúc địa bên trong, vẫn là người làm để vào. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lục đạo hữu, có thể là có phát hiện. Trương Cửu Tông gặp hắn bộ dáng như vậy, ngữ khí có chút lo lắng hỏi, này hơn 10 gốc hổ báo thảo giá trị trân quý, nếu là như vậy toàn bộ chết đi. Thật là quá mức gián tiếp, chủ yếu hơn chính là, nếu như tìm không ra linh thực bệnh biến chỗ mấu chốt, vậy liền mang ý nghĩa này một có thế gieo trồng đại lượng ngũ phẩm linh thực phúc giá trị giảm. Mạnh, thương hội về sau không dám đem hổ báo thảo gieo trồng ở bên trong, có chút phát hiện, tự hồ tại mổ sách tàn khuyết trong điển tịch thấy qua từng có loại tình huống này thí dụ, chăng qua là không dám hứa chắc. Lục Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói. Ó, Lục đạo hữu tìm ra xâm nhập hổ báo thảo kỳ dị tồn tại. Một bên thụ quái kinh ngạc hỏi, nó sống mấy ngàn năm, lại có thông hiểu linh thực linh tính tuyệt hảo thiên phú, vẫn như trước tìm không ra hổ báo thảo dị biến căn nguyên, cũng là hoàn toàn không ngờ rằng Lục Huyền có thể giải quyết này một nan đề. Nếu như suy đoán không sai, làm hại hổ báo thảo là một loại hiếm thấy quỷ dị sợi nấm chân khuấn, tên là đạm phách dị khuấn, bởi vì hổ báo thảo hút linh phách duyên cớ, ký sinh tại linh thực trong cơ thể. Ê. Cái kia nên như thế nào giải quyết này cái gọi là đạm phách dị khuấn đâu? Trương Cửu Tông nghe vậy, trong lòng có mấy phần tin tưởng Lục Huyền nói tới. Cái này sợi nấm chân khuấn e ngại lôi hỏa chỉ lực, tại không tốn thương linh thực điều kiện tiện quyết, có thể thì triển lôi hóa thuật pháp đem hân bức bách ra tới. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Bởi vậy, cần muốn nằm giữ lôi hỏa thuật pháp tương đối quen luyện, đồng thời phẩm giai không thế quá thấp, băng không được uy hiếp sợi nấm chân khuấn hiệu quả. Mặt khác, còn có một chút cần thiết phải chú ý. Linh thực phía trên này chút đốm đen đã là thối rửa vị trí, vô pháp khôi phục như thường, nhất định phải trực tiếp đem hắn cất. Chém. Kế từ đó, mặc dù có hại linh thực thành thục sau phẩm chất, nhưng cũng có thế vãn hồi đại bộ phận tổn thất. Tốt, đa tạ Lục đạo hữu nhắc nhở. Trương Cửu Tông thần sắc nghiêm nghị nói ra, hắn tới đến hổ báo thảo trước mặt, do dự một chút, lại nhìn phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, ta cùng hàng đạo hữu không sở trường lôi hỏa thuật pháp thần thông. Nắm giữ mấy loại thuật pháp vẫn là trúc cơ cảnh giới lúc chỗ tập, mặt khác, đối với linh thực không hiểu rõ lắm, không biết đạo hữu có thể hay không thay thế đem cái kia đạm phách dị khuẩn bức bách ra tới. Tại hạ ngày thường tâm tư đều đặt ở linh thực lên, nghe Lục đạo hữu, nếu là ngươi có thể giải quyết đi những cái kia quỷ dị sợi nấm chân khuẩn, ta làm chủ đem trong thương hội một chút ngũ phẩm linh thực quỷ thác cho ngươi bồi dưỡng, trả thù lao cũng sẽ đề cao hơn nhiều. Mặt khác, thương hội năm giữ bí cảnh, cũng sẽ đem Lục đạo hữu đặt vào lựa chọn phạm vi. Trương Cửu Tông trực tiếp cắt ngang Lục Huyền. Tình cờ tập được một môn ngự hỏa chi pháp, vậy liền cố mà làm thử một chút gì. Lục Huyền 10 điểm tự nhiên cải biến ngữ khí, hần vốn định chỉ thế hiện ra tại linh thực bên trên thiên phú, có thể nghe được Trương Cửu Tông có thế quyết định không ít ngũ phẩm linh thực hướng đi về sau, lập tức thay đổi. Chủ ý, dự định lợi dụng đã từng quan tưởng, thuần dương chân hỏa lục, mà nắm giữ thuần dương chân hỏa đi giải quyết đạm phách dị khuẩn, vốn muốn cự tuyệt, có thế Trương Cửu Tông cho thực sự nhiều lâm. Nhiều như vậy ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, thuật pháp, lộ ra một chút vẫn là không có vấn đề. Hân hết sức cẩn thận nghĩ đến, đi vào hố báo thảo trước, sâu trong thức hải quan tưởng ra một đầu chân trần kim ô toàn thân thiêu đốt lên nhà nhạt ngọn lửa màu bạch kim, toàn bộ thức hải tràn ngập. Một cổ nóng bỏng khí tức hắn tâm niệm vừa động, một luân bạch kim hỏa diễm theo đầu ngón tay tuôn ra, lắng lặng thiêu đốt lên, thuần dương chân hỏa lục đạt được nhiều năm, Lục Huyền một mực kiên trì tu hành, tăng thêm đoạn thời gian trước nút thanh tịnh lưu ly trà diệp cái kia các loại. Quý hiếm bảo vật, ngộ tính tăng lên rất nhiều, đã có thể dễ dàng khống chế thuần dương chân hỏa. Đây là thuần dương chân hỏa. Một tỉnh thụ quái có chút nghĩ ngờ hỏi, không sai, khổ tu nhiều năm, cũng xem như Lục mổ thủ đoạn bảo mệnh nị. Lục Huyền chỉ tiếc đáp, chỉ là không có thăng thắng chính mình thủ đoạn bảo mệnh nhiều một chút. Thuần dương chân hỏa vốn là chí dương chí cương chỉ hỏa, đối với âm ma tà túy loại có thiên sinh tác dụng khắc chế, vừa vặn thích hợp tới đối phó những cái kia hành tung quỷ bí đạm phách dị khuẩn. Hắn khống chế cái kia sợi thuần dương chân hỏa, đi vào một gốc hố báo thảo trước, bạch kim hỏa diễm chia làm từng sợi mảnh như sợi tóc rất nhỏ hỏa diễm, hình thành một đạo chặt chẽ lưới lửa, đem hổ báo thảo vây quanh, chậm rãi dựa sát vào. Chương 668 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhắc nhở. Ở đây ba tên kết đan cùng với một vị một tỉnh bên trong, Lục Huyền đúng là thích hợp nhất thanh lý đạm phách dị khuẩn người. Đầu tiên hắn có nắm giữ thuần dương chân hỏa này vừa tới dương dị hỏa, tự nhiên khắc chế loại kia quỷ dị sợi nấm chân khuẩn. Ngoài ra, hắn có thể cảm giác được linh thực kỹ cản trạng thái, có thể vừa đúng đem sợi nấm chân khuẩn bức bách ra tới, lôi hỏa linh lực bá đạo cương mãnh. Mặc dù khắc chế đạm phách dị khuẩn, nhưng cũng dễ đàn đối linh thực tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nếu là nhẹ, đối đạm phách dị khuẩn trình độ uy hiếp lại không đủ, mà Lục Huyền có thể tỉnh chuẩn chướng khống linh thực trạng thái, tại không làm bê tờ hương linh thực điều kiện tiên quyết, có thế đem thuần dương chân hỏa tác dụng phát huy đến cực hạn. Bạch kim lưới lửa không ngừng thu hoạch, một lát sau chúng người thần sắc cùng nhau khẽ động, tại linh thức cảm giác bên trong, từng đầu trong suốt sợi tơ chậm rãi theo hổ báo thảo bên trong chảy ra, xuyên qua lưới lửa tỉnh miệng tiểu khổng, ngừng trên không trung không ngừng ngọ ngoại. Lục Huyền thấy thế, thể nội linh lực phun trào, lại có từng sợi bạch kim hỏa diễm bay ra, vòng quanh những cái kia trong suốt sợi tơ nhẹ nhàng nhất chuyển. Trong suốt sợi tơ im ảng thiêu đốt lên, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, rất nhanh, liền đốt là giả không, hóa thành trong suốt bột miệng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lục Huyền bào chế đúng cách, cẩn thận đem ký sinh tại hơn 10 gốc hổ báo thảo bên trong đạm phách dị khuẩn khu trừ ra tới, lại yên tâm đem hắn thanh lý. Tốt, hổ báo thảo bên trong đạm phách dị khuẩn đã bị thanh lý đến sạch sành sanh. Lại đem lĩnh thực hết thảy đốm đen vị trí cắt đi về sau, Lục Huyền đi vào Trương Cửu Tông mấy người trước mặt, thân sắc tự nhiên nói, hắn thì triển linh vũ thuật, lại từ chung quanh dẫn tới mấy đạo loài hổ yêu thú linh phách, đầy đủ tư dưỡng bệnh nặng mới khỏi hố báo thảo. Hổ báo thảo trong cơ thể kẻ ký sinh bị giải quyết triệt đế, lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, hình dáng mặc dù tàn khuyết không ít, nhưng nhìn qua rõ ràng so với trước nhiều hơn mấy phần sức sống. Lục đạo hữu linh thực tạo nghệ thật là kinh người. Trương Cửu Tông nhịn không được cảm khái nói. Hắn từng nghe tới Lục Huyền tại lĩnh thực bên trên có chút cao minh, bởi vậy tại đối hổ báo thảo nghĩ mãi không ra về sau, liền nghĩ đến hướng Lục Huyền xin giúp đỡ. Ê, thật không nghĩ đến, chính mình còn đánh giá thấp hẳn, như thế nhẹ nhõm tìm ra cũng giải quyết cái kia chưa bao giờ nghe đạm phách dị khuẩn. Lục Huyền tại lĩnh thực bên trên xưng tụng khủng bố như vậy thì Lục đạo hữu, vừa mới là ta vô lễ, bởi vì một mực quải niệm lấy này chút hố báo thảo, trong ngôn ngữ có chút đường đột chỗ, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Tên kia thon gầy tu sĩ đồng dạng bị Lục Huyền chiết phục, mới vừa tiến vào phúc địa lúc, hắn phát giác được Trương Cửu Tông đã dẫn người tới xem hồ báo thảo linh thực. Hắn bởi vì là đi ngoại vực mời một gia tỉnh quái, làm trễ nải thời gian, có thế chính mình tốn hao khá lớn đại giới, như là vấn đề như vậy bị Lục Huyền giải quyết, tổn thất kia cũng không nhỏ, bởi vậy, đến phút địa linh điền về sau, tâm tính có chút mất cân bằng, tăng thêm giải được lục huyền vừa tấn thăng không có mấy năm, lại là tầng tu xuất thân, cho dù là chuyên trách linh thực sư, linh thực tạo nghệ chỉ sợ có hạn, cho nên đối với lục huyền có mấy phần ý khinh thường không nghĩ tới, làm phức tạp thương hội tương đối dài thời gian, cùng với một gia một tiên bối đều không thể giải quyết nan đề, cứ như vậy bị lục huyền dễ dàng giải quyết. Trong lòng mặc dù có mấy phần đáng tiếc, nhưng cũng không thể không tiếp nhận trước mắt sự thật, thuận đường kết bạn một thoáng lục huyền, trước mắt tên này linh thực sư, mặc dù tu vi so với chính mình thấp một cảnh giới, đã có thể dựa vào chiêu này linh thực bản lĩnh, tại thương hội có thể nói là tiền đồ vô lượng. Không có việc gì, hàng đạo hữu không cần để ở trong lòng, cũng là vì giải quyết hổ báo thảo vấn đề. Lục mổ còn có may mắn kết bạn đến một tiền bối. Lục huyền xảo diệu hóa giải hàng tung trên nét mặt mấy phần mất tự nhiên, hồn nhiên không có đem trước lời nói xung đột để ở trong lòng, chỉ cần không dính đến chính mình tài sản tính mệnh, trọng đại lợi ích, lục huyền cũng là năm lấy không quan trọng ý nghĩ, cười một tiếng mà qua, nếu hàng tung chủ động đưa qua bậc thang, hẳn liền thuận thế xuống tới, kết một thiện duyên. Đúng rồi, Trương đạo hữu, hàng đạo hữu, còn có một tiền bối, có một việc lục mổ nhất định phải nhắc nhở một chút. Hân nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, lục đạo hữu thỉnh giảng. Thấy lục huyền như vậy thần sắc, Trương Cửu Tông vui sướng trong lòng lập tức hòa tan không ít, vội vàng hướng lục huyền hỏi. Này chút đạm phách dị khuẩn cực kỳ hiếm thấy, dựa theo ta hiểu rõ đến tin tức, hư linh phúc địa hoàn cảnh như vậy là có khả năng tư sinh ra chúng nó, nhưng cũng không bài trừ những nhân tố khác. Theo cứ như vậy quy mô, tự nhiên hình thành khả năng đối lập sẽ còn thấp một chút. Lục đạo hữu ý tứ, lục huyền nhẹ gật đầu, cái này chút đạm phách dị khuấn rất có thể là người làm đặt ở phúc địa bên trong. Lục huyền lời ít mà ý nhiều nói, này chút đạm phách dị khuẩn số lượng không ít, tự nhiên hình thành, rất khó duy nhất một lần xuất hiện như thế quy mô, lục huyền lo lắng sau. Lưng có những nhân tố khác, bởi vậy cố ý nhắc nhở đến mức đảng sau thương hội làm sao đi bài trừ sàng chọn, vậy liên không có quan hệ gì với hãng. Nhiều tạ đạo hữu nhắc nhở, ta đến tiếp sau sẽ cáo trí thương hội, thật tốt điều tra một chút. Rồi Trương Cửu Tông nghiêm nghị nói ra, bất kể như thế nào, lục đạo hữu lần này giải quyết hổ báo thảo vấn đề trung đô là cư công thậm vĩ, thương hội nhất định sẽ thật tốt cảm tạ một thoáng đạo hữu. Hắn mỉm cười nói với lục huyền, nghe lục đạo hữu trở thành thương hội khách khanh thời gian còn không dài, chưa đạt được đầy đủ tín nhiệm cùng hiếu rõ, thương sẽ có được tỉnh thông linh thực khách khanh cũng không ngừng đạo hữu ngươi một người. Do vu đạo hữu tư lịch còn thấp, bởi vậy tại thương hội ủy thác bồi dưỡng cao gia linh thực lúc sẽ đem đạo hữu xếp tại một cái đối lập thấp vị. Bất quá đi qua hố báo thảo sự kiện này, đạo hữu tại thương hội cao tầng trong mắt địa vị khẳng định sẽ kịch liệt bay lên, tối thiểu tại Nga trong lòng chính là như thế. Trương Cửu Tông trong giọng nói có mấy phần nhiệt tình. Chờ thương hội rồi quyết định cao gia linh chủng thuộc về lúc, tại hạ sẽ cực lực đề cử lục đạo hữu ngươi, nhờ ngươi cảm tới số lượng nhất định cao gia linh thực bồi dưỡng quyền. Tại hạ cũng sẽ thay đạo hữu ngươi nói tốt vài câu. Một bên hàng tung lập tức bổ sung nói ra. Cái kia liền đa tạ hai vị đạo hữu. Lục huyền vội vàng nói, trong lòng cảm khái lần này phúc địa tới rất đáng, có thể mượn cơ hội này làm ra không ít cao giai linh chủng, đồng thời còn sẽ thu đến thương hội. Phong phú ban thưởng, nhất cử xong. Hàng đạo hữu, Trương đạo hữu, hố báo thảo vấn đề đã giải quyết. Lão hữu cái này hồi trở lại một huyền bên hắc lục thụ tỉnh đột nhiên nói ra, hai người kiệt lực cứu văn một phiên, thụ tình tâm ý đã quyết, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Lục đạo hữu, ta căn bản không ở giới này, lâu dài đợi ở chỗ này lời sẽ có chút không thoải mái, cho nên không thể không mau trở về, ngươi tại linh thực bên trên thiên phú nhường lão hữu mở rộng tầm mắt, có cơ hội nhớ kỹ tới một huyền giới làm khách, chúng ta thật tốt trao đổi một chút. Thụ tình nhìn về phía lục huyền, lộ ra hiền lành nụ cười. Có cơ hội nhất định tới hướng một tiền bối ngươi lãnh giáo một chút. Lục huyền trọng trọng gật đầu, hắn đối với cái này thành tình thụ quái cũng có được mấy phần tò mò, nghĩ thử một chút bồi dưỡng ra thụ tình cùng bình thường linh thực có khác nhau lớn bao nhiêu. Bất quá, ý nghĩ này chỉ có thể thả tại ở sâu trong nội tâm, chắc chắn sẽ không nhường trước mắt này khỏa sống mấy ngàn năm lão thụ tỉnh biết. Thụ tỉnh trên thân tuôn ra vô số lục quang, toàn bộ thân hình phi tốc hư hóa, hóa thành một đạo hắc lục hư ảnh, dùng tỉa chớp tốc độ tiến vào hư không bên trong. Chương 669 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tuyết Long Thánh Tuyền tinh thần quả. Một vị thụ quái sau khi rời đi, Trương Cửu Tông cùng hàng tung hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ thật tốt kiểm tra một phiên phúc địa, không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời chọn rời đi, Ngoài ra để cho Thương sẽ phái người điều tra rõ rằng Lục Huyền ngồi Trương Cửu Tông cái kia chiếc bảo thuyền, thuận lợi trở lại Lôi Hỏa Tính Động. Lục đạo hữu, xin từ biệt, lần này Hư Linh Phúc Địa một nhóm, nhờ có đạo hữu trợ giúp, thay Thương Hội Vân Hồi không ít tổn thất. Sắp chia tay thời khắc, Trương Cửu Tông ôm quyền, ngôn từ khẩn thiết hướng Lục Huyền biểu thị cảm kích. Trương đạo hữu khách khí, đây là ta làm Thương Hội khách khanh Việt Nam trong phận sự. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Lúc trước cùng đạo hữu nói linh chủng một chuyện, ta sẽ thúc giục một thoáng Thương Hội tương quan tu sĩ, tận lực đem linh chủng cho Lục đạo hữu ngươi mang tới, e lịch khác, sẽ còn thay đạo hữu mưu đến một món lễ lớn, làm đạo hữu ngươi giải quyết hố báo thảo trả thù lao. Đa tạ Trương đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười nói. Sau này còn gặp lại. Lục Huyền nhìn bảo thuyền tan biến tại chân trời, linh thức lập tức quét qua chung quanh vô số rất nhỏ lôi mang, lập tức, thôi động Thố Linh Châu, thi triển về Thố Nguyên Bí Sách. Bên trên độn thố bí pháp, lòng bàn chân tuôn ra ố vàng linh quang, trong nháy mắt chui vào sâu trong lòng đất, sau khi, động phú bầu trời, hư không nhiễm một trường mà qua, trắng xám đồng tử dạ mà quét nhìn phía dưới. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái, không biết là thất vọng vẫn là vui vẻ. Thân hình hắn xuất hiện tại bên ngoài động phủ, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, thuận lợi tiến vào trong động phủ. Vẫn là đợi trong động phủ an tâm, ra ngoài mặc dù an toàn đạt được bảo đảm, nhưng dù sao không so động phủ mình. Hân giật xuống ngần trành quỷ mặt, khôi phục diện mạo như trước. Đang muốn di trong linh điền xem kỹ một chút mấy ngày nay có hay không linh thực thành thục lúc, chỉ nghe được phía trước trên núi cuồng phong cuốn lên, bàn điểu phồng lên. Một đôi rộng thùng thình xanh nhạt cánh chim mãnh liệt vọt tới. Tròn vo cái bụng tơ không ảnh hưởng chút nào nó linh mẫn mau lạ. Mỗi lần trở về đều y àm tình cảnh lớn như vậy, cũng không nhìn một chút ngươi mình bây giờ hình thế. Lục Huyền một tay chống đỡ phong chuẩn bụng, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Trống kỳ hãng bên tai vang lên một tiếng sấm rền thanh âm, tiếng rỗng thanh thúy mà non nới. Từ đâu tới thanh âm? Làm sao tìm không thấy chủ nhân thanh âm? Lục Huyền nhìn trốn ở bản điểu dưới cánh chim. Nhưng là lại lộ ra một đoạn trắng bạc sừng nhọn lôi long hống ấu thú, buồn cười nghe được hắn lời này, lôi long hống ấu thú hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc bắn ra, trực tiếp đụng vào Lục Huyền trong ngực, nhìn ra được nó trong khoảng thời gian này trong động phủ trôi qua cực kỳ thoải mái dễ chịu thoải mái, thân hình hơi mượt mà một chút, tỉnh thần diện mạo nhìn qua cũng không. Có lúc trước như vậy cô tịch u ám, Lục Huyền đùa đùa cùng chính mình thân mật không ít ấu thú, trực tiếp tiến vào trong linh điền, xem mỗi một gốc linh thực tình huống cặn kẽ, một khi phát ý bồi dưỡng, linh thực có bất kỳ rất nhỏ nhu cầu, liền đều tận lực thỏa mãn, bảo đảm chúng nó đạt được nhất thập toàn thập mỹ sau đó một quãng thời gian, hắn liền thành thành thật thật đợi trong động phủ, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tu hành đến từ trùng sáng nhiều loại cao giai công pháp, tháng ngày trôi qua đơn giản mà phong phú, đảo mắt nửa tháng đi qua, này ngày, Lục Huyền Giang ở thi triển linh vũ thuật tưới nhuần động phủ chúng linh thực lúc, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Quen thuộc. Lục đạo hữu nhân tại động phủ. Tại hạ Trương Cửu Tông. Lục Huyền trong lòng bàn tay ở giữa, một viên trắng xám đồng tử theo trong cái khe nhảy ra, bên trong hiển hiện Trương Cửu Tông thân ảnh quen thuộc. Nguyên lai là Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, đạo hữu gần đây được chứ? Thân hình hân hóa thành một đạo lưu quang đi vào động phủ tỉa, mở ra trận pháp, đem Trương Cửu Tông dẫn vào trong động phủ. Nắm Lục đạo hữu quan tâm, hết thầy còn tốt, liền là lão suy nghĩ nói bạn trong động phủ mấy loại cao giai linh nhưỡng. Mắt sâu tham ăn, trong lòng trực dương dương, liên đến. Tìm đạo hữu ngươi tự ôn chuyện. Ha ha ha, Lục mổ trong động phủ cái khác không nhiều, linh nhưỡng linh quả vẫn là bao no. Đợi chút nữa cùng Trương đạo hữu ngươi uống thật sảng khoái, đạo hữu lại mang chút trở về. Vậy tại hạ liền không khách khí. Lục Huyền cởi mở cười nói, Trương Cửu Tông trên mặt hiển hiện ý mừng, hai người đi vào trong sân, một bên hưởng dụng linh quả linh tương, một bên tán gẫu. Trương đạo hữu, Hư Linh Phúc Địa có quan hệ đạm phách dị khuẩn một chuyện tình huống trước mắt như thế nào? Có thế triệt để đạt được giải quyết? Lục Huyền lên tiếng hỏi, hiện tại có Thương Hội phái ra một tên Nguyên Anh chân quân đi điều tra việc này, nghe nói có chỗ tiến triển, sơ bộ phán đoán có đặc thù tà túy xâm nhập Phúc Địa bên. Trong, cái kia quỷ dị sợi nấm chân khuẩn cũng là nó mang theo mang vào. Trương Cửu Tông trầm giọng nói ra, tìm tới căn nguyên liền tốt, Nguyên Anh chân quân ra tay. Chắc hắn cái kia tiêm phục tại Phúc Địa bên trong tà túy chắc chắn thúc thủ chịu trói, Lục Huyền khẽ cười nói, ý không nói cái này. Lần này tới Lục đạo hữu động phủ, ngoại trừ nghĩ lấy chút linh nhưỡng uống bên ngoài, ngoài ra còn có một chuyện thật tốt, Rồi Trương Cửu Tông đầu xích lại gần một chút, thần thần bí bí nói ra. Có thế là linh chủng một chuyện. Lục Huyền trong lòng hơi động, nghĩ hoặc hỏi ý xác thực. Lần trước Lục đạo hữu giải quyết hết hồ báo thảo dị biến vấn đề, thay thương hội văn hì bút tốn thất, cũng làm cho không ít người kiến thức đến đạo hữu tại linh thực bên trên tạo nghệ. Bởi vậy, tại biếu quyết đem những cái kia ngũ phẩm linh chủng giao cho vị nào linh thực sư lúc, đạo hữu ngươi thu hoạch được hơn phân nửa tu sĩ duy trì. Trừ cái đó ra, thương hội quyết định lấy ra một loại cực kỳ thích hợp linh thực sư linh tuyền giao cho Lục đạo hữu ngươi. Trương Cửu Tông nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc cái bình, mở ra nắp bình, từng sợi trắng nhạt linh khí theo miệng bình lao ra, kéo dài không tiêu tan, nghe ngóng một thoáng tê rờ nên sáng khoái tỉnh thần. Lục Huyền nhìn về phía trong bình, chỉ thấy bên trong dựng lấy hơn phân nửa bình trắng sữa linh dịch mặt ngoài có trắng nhạt linh khí mờ mịt, linh dịch chỗ sâu còn có nhàn nhạt giao long hư ảnh chậm rãi trường. Đây Lành Huyền tò mò hỏi, mắt không chớp nhìn trong bình linh dịch. Linh dịch tên là Tuyết Long Thánh Tuyền, chính là ly dương cảnh bên trong một chỗ tên là Tuyết Long Sơn đặc sản, phẩm giai vì tứ phẩm, nhưng phẩm chất muốn thắng qua tuyệt đại đa số cùng giai linh dịch. Tuyết Long Thánh Tuyền linh khí tĩnh khiết, thánh khiết vô hạ, thích hợp với đại bộ phận linh thực, là bồi dưỡng linh thực thượng đăng linh vật. Tuyết Long Thánh Tuyền, hệ Lục Huyền tự lẩm bẩm, trong đầu một thoáng hiến hiện thanh tịnh lưu ly trà, bích linh chỉ chờ linh thực, này chút linh thực đối với loại này thuộc tính linh tuyền linh dịch đều có vô cùng cần thiết. Hải tay của hắn cẩn thận tiếp nhận linh tuyền, nhẹ nhàng lung lay, trong bình nhàn nhạt giao long hư ảnh như ẩn như hiện. Thương hội đưa ra Tuyết Long Thánh Tuyền phân lượng không nhỏ, ước chừng có 3 thăng tả hữu, tăng thêm bản thân phẩm giai không thấp, này phần trả thù lao được cho là cực kỳ phong phú. Đa tạ Trương đạo hữu thay tại hạ nói ngọt. Hân hướng Trương Cửu Tông biểu thị cảm kích, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mình có thế được đến nhiều như thế Tuyết Long Thánh Tuyền, Trương Cửu Tông nhất định ra sức không ít. Lục đạo hữu trước không cần khách khí như vậy, ngoại trừ Tuyết Long Thánh Tuyền bên ngoài, ta trả lại cho ngươi mang đến ngũ phẩm linh chúng. Tình thần quả, 6 cái. Trương Cửu Tông mỉm cười nói, lại từ trong túi trữ vật lấy ra 6 cái lớn chừng cái trứng gà, linh quang bốn phía linh chúng, linh chủng mặt ngoài gập ghềnh, giống như là sáng chói kim cương, chiếc xạ ra ánh sao lấp lánh, linh thức thăm dò vào linh chủng nội bộ, phản phất tiến vào rộng lớn tĩnh không bên trong. Chương 670 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi cực độn phù. Tương truyền này tình thân quả linh chủng đến từ thiên thạch vũ trụ, chính là thương hội một vị nguyên anh chân quân tại dị vực Vân Du, ngẫu nhiên phát hiện thu thập tới. Số lượng có hạn, ta vì Lục đạo hữu ngươi tranh thủ lại đây sầu cái. Trương Cửu Tông mỉm cười nói, cụ thể bồi dưỡng phương thức tại hạ không hiểu rõ lắm, chăng qua là nghe thương hội linh thực sư nói qua, tình thần quả sinh trưởng quá trình bên trong cùng tĩnh lực có lớn lao liên quan. Như thế nào bồi dưỡng vẫn phải Lục đạo hữu chính mình đi tìm tòi thí nghiệm một phiên. Trương đạo hữu không cần phải lo lắng, Lục mổ tại bồi dưỡng linh thực phương diện vẫn là có mấy phần thiên phú, bồi dưỡng ra này mấy cái tỉnh thần quả cũng không thành vấn đề. Lục Huyền lòng tin 10 phần nói, thế gian chỉ có hắn loại không đến, không có hắn sẽ không loại linh thực. Là ta quá lo lắng, vậy mà đối Lục đạo hữu ngươi linh thực trình độ sinh ra hoài nghi. Trương trưởng phòng thản nhiên cười, nghĩ đến lúc trước tại hư linh phúc địa bên trong Lục Huyền hành động, trong nháy mắt đối với hẳn tràn ngập lòng tin. Ngũ phẩm linh thực rất khó bồi dưỡng, mỗi một gốc đều muốn hao phí đại lượng thời gian tĩnh lực, bởi vậy, chỉ cần đem hắn thành công bồi dưỡng ra đến, thương hội liền sẽ dành cho đạo hữu ngươi phong phú trả thù lao. Ngoại trừ cơ bản khen thưởng bên ngoài, linh thực tỷ lệ sống sót càng cao, thành thục lúc phẩm chất càng tốt, trả thù lao cũng là càng phong phú. Hiểu rõ, Lục mổ chắc chắn đem này 6 cái tính thần quả đều bồi dưỡng thành thục, sẽ không để cho thương hội cùng với Trương đạo hữu các ngươi thất vọng. Lục Huyền vừa cười vừa nói, những cái kia trả thù lao cũng là thứ yếu, vì thành thục lúc trùng sáng ban thưởng, hẳn cũng sẽ dùng hết khả năng đi đem này ngũ phẩm tình thần quả bồi dưỡng tốt. Ta dây an tâm. Đem Tuyết Long Thánh Tuyền cùng tỉnh thần quả giao cho Lục Huyền vẽ sau, Trương Cửu Tông cũng không có dừng lại lâu, nói chuyện phím sau khi liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lục Huyền cố ý tặng đưa cho hắn một bình lớn ngọc tế linh lộ, xem như cảm tạ hắn vì chính mình tranh thủ đến tỉnh thần quả. Cái này là lưng tựa thế lực lớn chỗ tốt a. Trương Cửu Tông sau khi rời đi, Lục Huyền nhìn trong tay lập lòe hào quang ống ánh tình thần quả, trong lòng không khỏi cảm khái nói. Ngũ phẩm linh chủng đã tới tay, lục phẩm linh chủng sẽ còn xa sao? Hắn âm thầm nghĩ tới, quyết định trình độ lớn nhất theo Hải Lâu Thương Hội hao tới đủ loại cao giai linh chủng. Đi vào trong linh điền, không kịp chờ đợi đem sao trời quả linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ tính thần quả tin tức cặn kẽ. Tình thần quả, ngũ phẩm linh thực, linh chúng chính là thiên thạch vũ trụ bên trên đặc thù tĩnh lực tiếp thích, ngưng kết mà thành, sinh trưởng quá trình bên trong cần hấp. Thu tĩnh lực, càng đến gần tính không càng có lợi tại linh thực trưởng thành, không nhất định phải đem hắn loại tại bình thường linh nhưỡng bên trong, có thể dùng cùng tĩnh. Thần có liên quan linh khoáng đặt tại linh thực chung quanh, xúc tiến linh thực sinh trưởng. Thành thục sau kết xuất linh quả, uống vào sau có khả năng đưa đến tĩnh thần lực lượng đoán thế công hiệu, cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện cùng tĩnh thần tương. Quan đặc thù thân thông, công pháp. Tính quan chiếu rọi, khỏe mạnh trưởng thành. Cần bồi dưỡng tại trong trời cao, còn không cần sinh trưởng tại bình thường linh nhưỡng hoàn cảnh bên trong. Lục Huyền trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bồi dưỡng linh thực nhiều năm, tiếp xúc qua vô số linh chủng có thể nói là đủ loại, các loại có được kỳ dị đặc tính linh thực tầng tầng lớp lớp, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn hai chân bên trên thanh phù lý linh quang tuôn ra, như là mũi trên y ửa bay lên không, dĩ vào động phủ trong trời cao lấy ra 6 cái tỉnh thần quả linh chủng, dùng đơn giản cấm chế đem hắn giam cầm trên không trung, tâm niệm vừa động, linh chủng chung quanh khói mây cuồn cuộn, từng tí từng sợi linh vũ theo lôi mang bên trong chảy ra, chui vào tình thần quả linh chủng bên trong, linh chúng tại tỉnh quang chiếu rọi đến, chỗ sâu hào quang ống ánh chậm rãi di chuyển, tự hồ tại cùng xa xôi ngôi sao trong bầu trời đêm hô ứng lẫn nhau. Trước mắt dạng này chỉ có thể bảo chứng tình thần quả cơ bản nhu cu sinh trưởng, muốn mau sớm đem hẳn bồi dưỡng thành thục, vẫn phải di tìm thêm tới một chút. Tỉnh thần tương quan đặc thù linh khoáng. Lục Huyền nhìn hiển lộ ra mấy phần sinh cơ tình thần quả, âm thầm suy nghĩ, ngoi giạt được 6 cái ngũ phẩm tỉnh thần quả, cùng với phân lượng 10 phần tuyệt hảo tứ phẩm linh dịch Tuyết Long Thánh Tuyền, nhưng hắn tâm tình thật tốt, duyệt linh điền bộ pháp đều buông lỏng rất nhiều, bồi dưỡng mấy ngày về sau, tình thần quả linh chủng mơ hồ có mảnh hơi biến hóa, Lục Huyền chú ý tới linh chủng nội bộ sáng chói điểm sáng tự hồ có tiêu tán ra tới dấu hiệu, thần tâm ngưng tụ ở phía trên lúc mới biết được đây là linh chủng đang từ từ tiếp cận nảy mầm lúc biểu hiện, cũng không biết linh thực trên không trung như thế nào mọc rễ nảy mầm. Lục Huyền ôm dạng này một cái suy đoán, trở về trong linh điền, lại từng cái xem bên trong linh điền lại linh thực tình huống, đột nhiên, thần sắc HN khẽ động, linh thức nờ hệ cảm chú ý tới bên ngoài động phủ xuất hiện một viên xanh biếc phù lục, đưa tay đem phù lục chiêu tới, một ta linh lực đem hắn kích phát, phù lục bên trong xuyên tới Ngọc Lâm tán nhân thanh âm ôn nhu. Lục đạo hữu, nhận được lần trước thu lưu chỉ ân, tại hạ vô cùng cảm kích. Gần đây, lại ở Thanh Mộc tỉnh động cùng vài vị đạo hữu tổ chức một trận tiếu hội, trao đổi một chút tu hành tâm đắc, trao đổi một khoản trong tay bảo vật. Trong đó sẽ có đạo hữu xuất ra một chút không biết bảo vật, cố ý mời lục đạo hữu tới cùng nhau giám bảo đối bảo. Thanh Mộc tỉnh động đối với linh thực sư tới nói cực kỳ hữu hảo, chắc hẳn lục đạo hữu ngươi sẽ thắng lợi trở về. Ngọc Lâm tán nhân mời Nga đi Thanh Mộc tỉnh động. Lục Huyền nhớ kỹ phù lục bên trong bên trên thời gian địa chỉ, lâm vào trong trầm tư. Thập bát tỉnh động đều có chỗ khác thường, cũng là có thể di xem một chút một phiên. Ngoài ra, còn có thể nhân cơ hội này nhiều kết bạn một chút kết đan chân nhân, nói không chừng còn có thể theo đối bảo tiểu hội ở bên trong lấy được thần dị linh chủng. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền trong lòng càng có khuynh hướng tiến vào Thanh Mộc tỉnh động một chuyến, bất quá, khoảng cách trên bùa chú mặt thời gian ước định còn có hơn một tháng, cũng không phải rất gấp thâm nghĩ lấy, Lục Huyền chú ý tới nhất lấy được trước cái kia gốc tứ phẩm lôi bạo liên đã hoàn toàn thành thục. Thu trùng sáng, trong lòng của hắn vui vẻ, phá lệ cẩn thận sẽ có lấy lôi đình thác nước chảy xuôi bạc bạch liên hoa hái xuống. Lôi bạo liên, tứ phẩm linh thực, dùng lôi thuộc linh lực tấm bố bồi dưỡng mà thành, thành thục sau hạt sen ngưng tụ thuần túy nồng đậm lôi điện lực lượng, có thế dùng tới. Chăn núi lôi thuộc linh thú, cũng có thế nuốt, phụ trợ tu luyện một ít lôi hệ công pháp, thần thông các loại. Chăn nuôi lôi thuộc linh thú, cũng không biết đâu kia ở vào ấu sinh kỳ lôi long hống có thế hay không tiếp nhận trước mắt lôi bạo liên hạt sen bên trong lực lượng. Lục Huyền thầm nhất định tạm thời đem lôi bạo liên hạt sen thu nhập thao trùng nang bên trong, đằng sau lại tìm thời cơ thỏa đáng tới chăn nuôi lôi long hống. Ngược lại trong linh điền còn có không ít theo cái kia thượng cổ dược viên thu thập mà đến lôi bạo liên, không sợ cho ăn không no lôi long hống. Ngay sau đó, ánh mắt của Hân Thả đang lặng lẽ hiển hiện màu trắng trùng sáng bên trên, trùng sáng hơi hơi lập lòe, dù cho đã chạm đến qua vô số cái, đối với Lục Huyền vẫn như cũ có lớn lao lực hấp dẫn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng trong nháy mắt im ảng vỡ vụn, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng trong chốc lát ngưng tụ thành một viên phù lục hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, trong óc một đạo suy nghĩ chợt lóc lên.